sai gả Tàn Nhan Chi Quân Sư Phu Nhân, chương 178, góc truyện audio.com. Cố Vân Tâm thả xuống dưới, sinh non liền sinh non đi, chỉ cần bình an là tốt rồi. Cố Vân chỉ lo cao hứng đã quên có người còn đang khom người đứng ở nơi đó. Túc Lăng nhẹ nhàng nâng tay, Minh Thúc phía sau đem chuẩn bị tốt túi bạc đưa tới trong tay tiểu thái giám, cười nói. Tạ công công, nô tài cáo lui. Âm thầm xem sức nặng của túi tiền, tiểu thái giám cười nở hoa. Túc tướng quân ra tay ghê gớm thật. Tiểu thái giám vô cùng vui ra phòng khách. Cố Vân Tâm tình cũng tốt lắm đi đến bên người Túc Lăng ngồi xuống, hỏi. Ta có thể đi vào cung xem nàng sao? Lần trước Tình cùng Lâu Tịch Nhan ra yến nàng gặp qua Thanh Phong một lần, hai người đương thiên nói chuyện không nhiều lắm. Cố Vân lại nhớ kỹ cái kia kiên nghị nữ tử trong khung quật cường khiến người vì nàng kinh hãi, cũng vì nàng đau lòng. Nàng cùng cô ấy mặc dù không phải thân tỉ muội cũng không gây trở ngại nàng quan tâm nữ tử kia. Biết nàng nóng vội, Túc Lăng trấn an cười nói. Hiện tại không được, hoàng tử trăng tròn mở tiệc chiêu đãi quần thần, ta có thể nghĩ biện pháp cho các nàng gặp mặt. Được rồi, Cố Vân cũng không khó xử Túc Lăng. Túc Lăng đem lấy canh để trước mặt nàng, bọn họ hình như có rất ít cơ hội giống như bây giờ cùng ăn cơm. Túc Lăng thực hưởng thụ thời gian hai người một chỗ, mỗi một dạng đồ ăn đều gắp một ít đến trong bát nàng. Trong mắt ôn nhu làm cho hạ nhân hầu hạ bên cạnh xem mà choáng váng. Ánh trăng hảo, không khí cũng hảo, đáng tiếc người kia tạm thời hoàn toàn không có giác ngộ ngắm hoa dưới ánh trăng. Nàng cầm cái thìa một bên cúi đầu ăn canh, một bên hỏi. Tối hôm qua bắt đến những người đó có công khai hay không? Chủ giả là ai? Túc Lăng dừng một chút nghĩ nghĩ tránh nặng tìm nhẹ trả lời. Là người tụ linh đảo, Ngao Quý bị phán ngũ mã phanh thây đều là vì ta tấu chương, bọn họ là tới trả thù. Người đã bị đưa đến hình bộ, chuyện này vẫn là giao từ hình bộ xử lý. Ừ, như vậy tốt nhất, nàng còn sợ Túc Lăng sẽ vận dụng hình phạt riêng, tuy rằng là tướng quân phủ nhưng dù sao không phải nơi chấp pháp, hắn đem một đám người khấu ở phủ tóm lại không phải tốt lắm, nghe hắn nói đưa đến hình bộ nàng cũng sẽ không hỏi nhiều nữa. Túc Lăng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Cố Vân lại bỗng nhiên ngẩng đầu, buông thìa trong tay, đôi mắt sáng người lóe tinh lượng quang mũi nhọn, thanh âm nhưng thật ra dị thường ôn nhu. Đúng rồi, Băng Luyện có phải còn có chuyện gì là ta nên biết nhưng không biết đến hay không? Túc Lăng tâm căng thẳng, ai cùng nàng nói. Cố Vân nhẹ nhàng chọn mi, bên môi là nếu có chút như có như không cười. Túc Lăng không biết nàng rốt cuộc đã biết bao nhiêu cũng không dám tùy tiện phủ nhận, ho nhẹ một tiếng, hỏi. Nàng muốn biết cái gì? Ánh mắt hắn lóe ra, môi cũng không tự giác khẽ mân, sự tình gì làm cho Túc Đại Tướng Quân khẩn trương như vậy? Thanh âm Cố Vân bình tĩnh mang theo vài phần khiêu khích thấp giọng cười nói. Ngươi đang trốn tránh vấn đề của ta. Chấm, bất quá là một cây kiếm mà thôi. Túc Lăng ngoài miệng nói như vậy, thân thể cũng vẫn buộc chặt, ánh mắt cũng không nhìn Vân, chính là hướng bát của nàng mà gắp thức ăn. Cố Vân không ăn cũng không thèm nhắc lại, một đôi mắt sáng thản nhiên nhìn chằm chằm mặt Túc Lăng không chút thay đổi. Ba, Túc Lăng buông chiếc đũa đứng dậy, ta còn có việc, chính nàng ăn cơm trước đi, chỉ để lại câu nói rồi vội vàng ly khai. Hắn không sợ nàng truy vấn cũng không sợ nàng đoán, nhưng là nàng bí hiểm bộ dáng làm cho hắn cả người không được tự nhiên. Góc truyện audio.com, khi nào thì bắt đầu hắn để ý cảm giác của nàng như vậy, cảm xúc của nàng. Đáng chết, Cố Vân cũng không ngăn đón hắn, tay chống cằm, lẳng lặng nhìn chăm chú vào kia vội vàng rời đi bóng dáng, mắt híp lại. Hắn quả nhiên đang trốn tránh nhưng là vì cái gì đâu? Băng Luyện khẳng định có bí mật gì đó. Sáng sớm, chuẩn xác mà nói là thời gian nhật nguyệt luân phiên, ánh trăng cùng thái dương đồng thời xuất hiện ở phía chân trời, đẹp không sao tả xiết. Trong rừng cây, vốn nên là chim cùng côn trùng kêu vang bởi vì hơn trăm người nên có vẻ dị thường im lặng. Cố Vân thực vừa lòng những người tuyển ra lần này, không nhiều lắm lại khí thế, hơn trăm nhân hờ hững đứng như vậy cũng đã làm cho người ta run sợ thần hoảng. Đứng trước mặt bọn họ, Cố Vân bình tĩnh mở miệng. Ta gọi là Thanh Mạt, ở thời gian huấn luyện các ngươi bảo ta đầu nhi là được. Từ hôm nay trở đi các ngươi nhận một tháng huấn luyện, một tháng sau, những người còn có thể lưu lại trở thành chính thức thành viên, đến lúc đó ta sẽ nói cho các ngươi tên của chi đội này, tương lai các ngươi làm cái gì, lệ thuộc ai. Hiện tại các ngươi phải làm là như thế nào làm cho chính mình. Lưu lại, bọn họ nghe, dáng người như trước cao ngất cương nghị mặt không chút thay đổi. Cố Vân biết đối nhóm người này không cần giả bộ hung hãn hoặc là lãnh ngạo, bọn họ căn bản không cần. Đối với bọn họ mà nói, cố gắng muốn gia nhập này đội ngũ, chẳng qua là vì biểu hiện bọn họ vĩ đại mà thôi, cho nên muốn phục tùng bọn họ, không thể nóng vội. Trong các ngươi có tiểu bộ phân là tân binh ta trước kia huấn luyện, phương thức luyện binh của ta các ngươi hẳn là có chút nghe được. Chẳng qua nghe nói chính là không đáng kể, đó là ta đối tân binh yêu cầu, đối với các ngươi ta sẽ càng thêm nghiêm khắc. Ta biết các ngươi trung gian có chút đã muốn là thiếu tướng, thậm chí trung tướng, mặc kệ trước kia có địa vị cao bao nhiêu, nơi này đều là số không, ta chỉ xem năng lực. Đáp lại nàng là nhất quán tĩnh mịch, Cố Vân lơ đễnh gọi, Dư Thạch Quân, có, đứng phía sau Dư Thạch Quân tiến lên từng bước mở giấy, nương mông lung nắng sớm lớn tiếng. Giờ mẹo luyện tập lưng đeo bao cắt 50 cân, chạy bộ 20 km, hoàn thành 100 lần hít đất 200 cây ngưỡng nằm khởi tọa con ếch khiêu 500 lần. Giờ thìn ăn điểm tâm, sau khi ăn xong bắt đầu huấn luyện binh khí thao tác, buổi trưa dùng cơm trưa, giờ mùi bắt đầu thể năng luyện tập, giờ dậu về chỗ ở, giờ dậu canh ba dùng bữa tối. Giờ tuất tổng kết một ngày biểu hiện, giờ tuất canh ba văn hóa học tập, giờ hợi nghỉ ngơi. Dư Thạch Quân nói đồng thời Cố Vân vẫn âm thầm quan sát đến biểu tình của bọn họ, có lẽ một lần nhảy một đêm vũng bùn, bọn họ đã muốn có không ít chuẩn bị tâm lý, trừ bỏ có chút người mày bắt đầu không tự giác chậm rãi nhăn lại ở ngoài, hết thảy như thường. Cố Vân khóe môi khẽ giơ, hy vọng khi hôm nay huấn luyện chấm dứt các ngươi còn có thể cao ngất kiệt ngạo như vậy. Cố Vân cao giọng kêu lên, Lãnh Tiêu, Cát Kinh Vân, có, hai người đứng ở hàng cuối cùng, Cố Vân đối bọn họ vẫy tay, hai người mới chạy chậm đi lên. Biểu thị một lần cái gì là hít đất, cái gì là ngưỡng nằm khởi tọa, cái gì là con ếch khiêu. Cố Vân có chút may mắn, hai người này thực không chịu thua kém đều đi đến một cửa này, bằng không nàng hiện tại chịu thương, còn thật không biết như thế nào biểu thị động tác cho bọn hắn xem. Khách chương.